Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tư Đồ Quyết nghi hoặc nhìn Tam Bì. Tam Bì bứt rứt đi qua mấy bước. Là anh dặn Khởi Vân đừng nói cho em. Sợ em giận. Thật ra anh không có ác ý. Chẳng qua anh chỉ muốn nhắc nhở cậu ta rằng Châu Tấn không phải kẻ tốt lành. Anh không nghĩ hai người lại để bụng như vậy. Anh xin lỗi. Cả Thiếu Thanh nữa, cho anh xin lỗi. Nhưng anh không hiểu mọi người vắt óc như thế nào mà lại nhờ người chạy tới nhờ ông ta. Tư Đồ Quyết hỏi, anh làm sao biết được chuyện của tối ngày hôm đó? Tam Bì không phải sinh viên dược, cũng không có quan hệ tốt gì với Châu Tấn. Cô không ngờ rằng anh ta lại dính dáng tới chuyện này. Tam Bì đáp, em đừng hỏi, miễn là em biết không phải Thiếu Thành làm là được. Mọi người đều là bạn, việc gì phải cãi nhau, chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu Căn hấp tấp chen vào. Hóa ra hai người cãi nhau chuyện này à? Là mình không nói rõ, Tư Đồ. Đúng là mình nói với Đàm Thiếu Thành, nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau cơ. Lúc đó cô ấy vừa mới từ quê lên. Tư Đồ giống như bước hụt chân, thần trí rối loạn, bao cả giọng nói ong ong bên tai. Nhưng cô chỉ thấy hoảng hốt. Cô nhìn Ngô Giang, anh chỉ cúi đầu, tăng hắng rồi bối rối gật gật. Lần này thì hay rồi. Kẻ tiểu nhân hèn hạ mà cô lớn tiếng khẳng định lại là người bị hàm oan. Lửa giận bừng bừng trong lồng ngực cháy tới thiêu đốt bản thân thành cho bụi. Rốt cuộc cô mới đáng ghét, vô cớ sinh sự, ngậm máu phun người. Làm trò cho mọi người xem. Dù cô rất ghét Đàm Thiếu Thành, khăng khăng nhận định là do cô ta, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Không ngờ cô ta lại là người oan uổng. Đàm Thiếu Thành vẫn im lặng, nước mắt ròng ròng. Cô còn đang ngẩn người, Diêu Khởi Vân dục. Em xin lỗi người ta đi. Tư Đồ Quyết hít sâu một hơi, rồi ương ngạnh ngoảnh mặt sang một bên, đầy bướng bỉnh. Anh thở dài, bước tới trước mặt Đàm Thiếu Thành. Anh thay mặt Tư Đồ Quyết nhận lỗi với em. Thật ra chuyện này đều là lỗi của anh. Nếu như anh nói rõ với cô ấy từ trước, hẳn sẽ không có chuyện này. Anh thực sự xin lỗi em. Đàm Thiếu Thành thẫn thờ nhìn Tư Đồ Quyết, nói không cần. Rồi cô ta rảo bước quay về phòng lấy lại đồ đạc, mọi người cũng lục tục theo sau. Xung quanh Tư Đồ Quyết chợt trở nên yên tĩnh. Cô đi ra một góc khuất nhất rồi ngồi xuống. Vậy cũng tốt. Cô có thể một mình hít thở, không có ai chú ý tới cô nữa. Ở trong góc khuất, cô thấy từng bóng dáng quen thuộc lần lượt ra về, rốt cuộc mọi người đều đi hết. Còn một người ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cô như thường lệ. Xin lỗi nhé, hôm nay em lại làm loạn cả tiệc sinh nhật của anh rồi. Nghe giọng của mình cô cũng thấy hơi lạ, không phải ân hận. Nhưng cô chẳng thể nào thốt ra được tiếng xin lỗi trước mặt Đàm Thiếu Thành. Ngô Giang phẩy tay. Nói vậy làm gì, em không sao chứ. Anh thấy cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Em đừng có nghĩ nhiều. Về nhà ngủ là sẽ quên ngay. Đi, chúng ta cùng về. Tư Đồ Quyết lắc đầu. Em thấy trong lòng rất nặng, nghẹt thở. Anh cứ về đi. Không thì chú Ngô và dì Trần vẫn đợi anh ở nhà cắt bánh gato đấy. Hãy để em một mình thêm một lát nữa. Mọi người đều về cả rồi, anh sao lại để em ở lại? Mẹ anh mà biết, không đánh anh mới lạ đấy. Ngô Giang nói mọi người đều về hết, khiến Tư Đồ Quyết bàng hoàng, khó nhọc lên tiếng. Anh ấy cũng về rồi ư? Ừ, hình như là đưa Đàm Thiếu Thành về. Em đừng nghĩ nhiều, tính tình em nóng như vậy. Dù sao cũng phải có người ra mặt thu xếp hộ em chứ hả? Anh cũng về đi, em quen khu này, một chút nữa sẽ tự về được. Cô ngồi chốc lát, rồi dục Ngô Giang đi về. Thoạt đầu Ngô Giang không chịu, nhưng trước thái độ cương quyết của cô, anh nhượng bộ, dặn đi dặn lại rồi để cô một mình. Tư Đồ Quyết đã không biết mình ngồi bao nhiêu lâu. Rất nhiều đồng hồ trong quán treo chuông inh ỏi. Nhưng cô chẳng muốn nhìn giờ. Cô không có khái niệm về thời gian. Người ta sẽ không thấy cô độc nhường này. A Nguyên đã rót thêm nước cho cô tới 3 lần, dần dà trong quán chỉ còn lại những người lác đác. Cô gối đầu lên cánh tay của mình đặt trên bàn. Biết cô đến dự sinh nhật của Ngô Giang, lại còn có cả Diêu Khởi Vân đi cùng, cho nên muộn như vậy rồi mà mẹ cô vẫn chưa gọi điện tới. Anh ấy đã đưa cô ta đi đâu? Ở quán đằng sau của thời gian này chỉ còn lại một mình cô. Bị giọng nói thì thầm bên tai đánh thức, Tư Đồ Quyết mới nhận ra mình đã ngủ gục. Bừng tỉnh mở mắt là Diêu Khởi Vân đang ngồi trước mặt, tưởng như mình đang mơ. Hỏi em quá đáng lắm hả? Nói xong lại gục đầu xuống cánh tay, nhìn Diêu Khởi Vân. Ở trong mơ anh không hồ hoặc với cô nữa. Anh đáp ừ một tiếng. Câu trả lời điển hình của Diêu Khởi Vân. Cô nói anh cứ kệ em đi. Ừ. Đã vậy sao anh còn không đi? Anh đi đây. Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn ngồi im không động đậy. Tư Đồ Quyết lẩm bẩm, lại nói một đằng là một nẻo. Anh nói những chuyện anh nói đều phải làm lúc tỉnh táo. Cô hỏi thế còn bây giờ thì không tỉnh sao? Anh trả lời nói tối nay uống bia rồi, mấy chuyện đó đâu có tính. Anh cúi đầu xuống hôn cô, nụ hôn đượm vị bia thoang thoảng. Tư Đồ Quyết nghĩ mình tửu lượng không cao, một chút này cũng đủ say rồi. Sau cùng cô đứng dậy, mặc kệ hết thảy ôm chầm lấy Diêu Khởi Vân, vòng tay siết chặt lưng của anh, cảm thấy bàn tay anh cũng đang vuốt ve lưng của mình. Sao anh biết em đợi anh ở đây? Em nói xem, A Quyết, anh thích nhìn dáng của em ngủ. Sau khi về nhà, Tư Đồ Quyết chui tuột vào trong buồng tắm đóng cửa lại. Cô đứng trước gương nhắm mắt. Muốn trông thấy dáng vẻ mà anh thích ngắm rốt cục ra sao? Tiếc rằng cô hết nhìn bộ dạng mình tí hí mắt quái đảng trước gương, lại thấy tối sầm cả lại vì nhắm tịt mắt cứ như vậy. Cô thấy nản vì e rằng mình không bao giờ được ngắm bộ dạng của mình khi ngủ. Hoặc có thể nói cô sẽ chẳng bao giờ có được dáng vẻ anh mong đợi trong lúc tỉnh táo. Thực ra cô hiểu ý của anh. Nhớ lại những giọt lệ của Đàm Thiếu Thành, cùng ánh mắt kinh ngạc của bạn bè hôm đó, cô thấy mình nhe nanh múa vuốt, ỷ thế hiếp người, như thế là sai. Anh đi rồi quay trở lại cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì còn yêu cô cho nên không nỡ đi thẳng. Nhưng kiểu gì cũng đã thất vọng về cô. Dọc đường về cả hai đều im lặng, không ai nhắc tới vụ cãi nhau vừa nãy. Về tới nơi cha mẹ đều đã đi ngủ hết. Chỉ có mỗi cô Diêu nghe tiếng kẹt cửa dậy khoác áo ra xem. Đánh răng rửa mặt tắt đèn xong, cô vẫn trằn trọc trên giường như cá trên chảo mỡ. Thà giống như trước kia, hai người cãi lộn tới đỏ tía tai. Tiếng bấc tiếng chì chọi nhau chan chát còn hơn. Nhưng đôi bên cứ im lặng như thế này thì cô chịu không được. Càng không chịu được sự im lặng này kéo dài mãi tới bình minh. Cô không chịu được, chỉ nôn nóng muốn trò chuyện. Hàng ngày, phòng của anh thường không khóa trong. Có lúc cũng lạ, người ta càng muốn cẩn thận đề phòng, thì lại càng phải làm ngược lại. Chính anh cũng từng nói, hễ khi nào chốt chặt cửa, tức nghĩa lúc đó bên trong có chuyện mờ ám. Lúc trước cô từng trêu anh là, lại ông tôi ở bụi này. Nhưng thực sự trong sạch, thì nào sợ kẻ khác nghĩ gì nghĩ xiên. Cả nhà chỉ có mình cô hay tùy tiện vào phòng không khóa cửa mà thôi. Trong phòng tối mịt, Diêu Khởi Vân đã ngủ, cảm thấy có người vào mới giật mình tỉnh lại. Anh hỏi giọng khàn khàn. Tư Đồ Quyết, em uống nhầm thuốc à? Có chuyện gì, sao chân em lạnh thế? Khi bàn tay lạnh của anh nắm chặt chân của cô ủ ấm lại, Tư Đồ Quyết chợt thấy mình chẳng cần nói gì, còn có thứ ngôn ngữ nào chân thành hơn được da thịt dán chặt. Cô chỉ muốn móc tim của mình cho anh nhìn tận mắt sờ tận tay. Xem đây, đây chính là trái tim cuồng nhiệt của em. Thoạt đầu Diêu Khởi Vân còn tránh né. Nói đừng quậy, sắp 2 giờ rồi, cẩn thận cha mẹ của em nghe thấy. Lúc cha mẹ của cô có nhà, bọn họ rất hiếm khi làm bừa vì quá nguy hiểm. và lại nửa đêm nửa hôm, chỉ có một tiếng động nhỏ cũng có thể sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng lúc này Tư Đồ Quyết cứ sấn tới, bất chấp tất cả, mãi rồi anh cũng chẳng buồn băn khoăn nhắc nhở cô nữa. Hai người ngấu nghiến, ăn tươi nuốt sống nhau, bao lời muốn nói đều hóa thành ngôn ngữ cơ thể cuồng nhiệt quấn quýt như vậy, sâu sắc như vậy. Tựa hồ nhờ đó người kia có thể cùng sinh sôi theo cốt tủy của mình, giống như một cặp sinh đôi dính liền, nếu tách ra sẽ mất mạng. Tư Đồ Quyết chẳng biết mọi người đang ngủ, liệu có nghe thấy tiếng động khả nghi nào hay không. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng. Nếu bây giờ cha mẹ biết, bắt quả tang tại trận cũng tốt. Như vậy đỡ được bao nhiêu quá trình và băn khoăn, có nghĩa lẫn vô nghĩa. Cha mẹ cô khó mà chấp nhận được ngay, nhưng sớm muộn cũng phải chấp nhận. Con gái rượu của họ đã lén lút với Diêu Khởi Vân, không chỉ một mà là rất nhiều lần. Cô khăng khăng muốn ở bên anh, đây chính là sự thật duy nhất. Chờ đợi, nghĩ tới chặng đường tương lai còn dài dằng dặc, bao nhiêu biến cố cô không đợi được. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy suy nghĩ của anh giống như cô. Về kích động của anh thấp thoáng, sự kiên định bất chấp tất cả. Nhưng khi họ đầm đìa mồ hôi cùng định thần lại, thấy màn đêm vẫn phẳng lặng mượt mà như lụa, tấm lụa mát lạnh đó phủ lên trên người, đánh thức những kẻ từ 9 tầng mây rớt xuống, khuyên họ đừng thất vọng. A Quyết, đợi 3 năm nữa chúng ta tốt nghiệp, anh sẽ nói với chú Tư Đồ xin cưới em. Dù họ nghĩ ra sao, anh cũng sẽ chứng minh cho họ thấy, anh không phải để cho em chịu khổ đâu. Tay của anh nắm chặt tay của cô, kiên định mà mạnh mẽ. Có điều lúc khẽ khàng siết tay anh, trong lòng của cô lại buồn bã. 3 năm. Đối với một cô gái trẻ như cô đó là một khái niệm xa xôi biết mấy, rằng rạc tới mơ hồ, tựa như dạng núi rừng trùng trùng trải ra trước mặt vậy. Khi nhìn vào, chỉ thấy sương khói mù mịt, không sao hình dung được. Sau bữa sinh nhật của Ngô Giang, mãi tới hôm thí nghiên cứu sinh cô mới gặp lại Đàm Thiếu Thành. Rất chéo ngoe, số báo danh của cô ta lại ở ngay trên của cô. Theo thứ tự ngồi, chỉ cần ngẩng đầu đã trông thấy tấm lưng thẳng đuỗn, bờ vai gầy mỏng, cùng mái tóc đuôi ngựa được buộc rất chặt bằng một sợi thun đen. Chính Tư Đồ Quyết cũng không hiểu sao mình lại quan sát cô ta kỹ như vậy. Mấy buổi học gần đây cô ta vẫn nghỉ học, nghe nói là bị ốm. Theo nguồn tin bà Tám của lớp hóng được, thì cảnh khổ vẫn treo đằng đẵng cô ta không dứt. Ban đầu là nhà có chuyện, chỉ trở về kịp dự tang cha, vất vả lắm lại lên trường thì bị đổ bệnh, người gầy như que củi. Tuy hàng ngày Đàm Thiếu Thành không mấy thân thiết với ai, nhưng con người ta đa phần chỉ ghen ghét với những người tâm tầm như mình. Còn ai đi so đo với một người có số phận bi thảm, giống như nhân vật ở trong phim Tri Âm làm gì. Lúc giám khảo phát giấy, Đàm Thiếu Thành quay xuống chuyển giấy thi. Tư Đồ Quyết ngượng nghịu lảng ra chỗ khác. Cô vốn là kẻ quang minh chính đại, họa hoàn lắm mới làm mấy việc hổ thẹn nhất là hành động lén lút thậm thụt như vậy. Nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn thản nhiên, đặt tờ giấy xuống, không nhìn cô thêm một lần nào. Chuông tính giờ reo lên, cô hít một hơi thật sâu, tập trung vào giấy thi. Vốn thích thi cử, lần nào thi cũng chuẩn bị rất kỹ. Cô hiếm khi thi trượt, và lại đối với mỗi kỳ thi chính là một cơ hội để chứng minh nỗ lực và năng lực của bản thân. Chẳng qua dạo này vì chuyện cãi vã với Diêu Khởi Vân, cùng vụ hiểu lầm với Đàm Thiếu Thành, sau đó tâm trạng cô hơi xáo trộn. Lòng nhiều tâm sự cho nên chuyện thi nghiên cứu sinh này cô gác qua một bên. Có điều cũng chẳng mấy lo lắng. Nói cho cùng thi thố chỉ để bằng chị bằng em thôi, cứ bình tĩnh là sẽ qua tuốt. Cô đếm từ 1 tới 7 bắt đầu làm bài. Chợt Đàm Thiếu Thành đằng trước bưng miệng ho húng hắng. Cô ta bệnh thật hay sao? Tư Đồ Quyết nghi hoặc. Lẽ nào ở trên đời này thực có chuyện uất quá mà trở thành bệnh? Vì sao dù hôm trước có buồn bực tới phát điên, hôm sau cô ta vẫn khỏe khoắn như thường cơ mà? Mặc kệ cô ta đi. Ngay lúc đầu Tư Đồ Quyết đã xem qua đề thi một lượt. Chẳng hiểu sao đề thi lần này rất lắt léo, khiến người ta thấy quen nhưng không sao chìm nổi đáp án. Cô cứ phải đọc lại mấy lần mới hiểu ý của câu hỏi. Nhất là càng xuống dưới đề bài càng thêm mơ hồ, cô muốn xem kẻ ngồi trước mặt mình như không khí, nhưng trong không khí vẫn có những thứ ảnh hưởng tới cô. Tiếng khò khè khe khẽ trong cổ họng cố nén cơn ho của cô ta. Sống lưng gầy tới mức lộ cả cột sống của cô ta. Tiếng lật giấy sột soạt. Tư Đồ Quyết thầm nghĩ, tiến độ làm bài của cô ta nhanh hơn mình rồi sao? Đang lúc nôn nóng, cây bút máy của cô lại dở chứng, chỉ muốn quăng qua cửa sổ cho xong. Nhưng những cây khác ngòi lại bé. Cô cảm thấy khó chịu. Vừa ra khỏi phòng thi, thấy Diêu Khởi Vân gọi tới hỏi thăm tình hình làm bài. Cô liền ấm ức than thở một hồi. Xem như là cô dở tính tình tiểu thư vì làm bài không ưng ý. Anh chỉ an ủi mấy câu rồi nói luôn. Tối nay Tam Bì mời cơm, em có đi không? Tư Đồ Quyết từ chối nói không đi. Hôm qua Tam Bì cũng nhắn tin cho Ngô Giang, cho cô biết việc này. Ý của anh là lần trước anh đã gây rắc rối khiến sinh nhật Ngô Giang mất vui, nên tự bỏ tiền túi ra mời khách, gọi cô và cả Đàm Thiếu Thành, để cho hai người nể mặt mọi người mà ngừng căng thẳng với nhau, bỏ qua chuyện này đi. Từ Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết đã xác minh được. Tam Bì đúng là kẻ ton hót với anh chuyện cô tới nhà Châu Tấn. Anh ta chỉ khuyên để cho Lưu Khởi Vân lưu ý, còn nhất định không chịu tiết lộ nguồn tin. Kẻ cố chấp như Diêu Khởi Vân cũng có những nguyên tắc riêng. Người ta kể gì với mình, bất kể có tin hay không, anh cũng chưa chắc đi nói cho đương sự biết, dù đương sự đó là cô đi nữa. Anh hiểu tính của cô, cũng không muốn Tam Bì khó xử. Đâu ngờ cuối cùng mọi chuyện lại rối lên như vậy. Tuy đã hòa giải với Khởi Vân, không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng đối với Tam Bì, cô vẫn không khỏi dè chừng. Mọi ngày cô đối với anh ta không tệ. Lúc anh ta thất tình chán đời than vãn, chỉ có cô kiên nhẫn nghe anh ta kể lể từ đầu tới cuối rồi tìm lời an ủi. Giờ đây ngoài mặt anh ta vẫn tươi cười, nhưng cô đã không chịu nổi tâm địa của kẻ nhắc, nhở. Diêu Khởi Vân lên lưu ý này nữa. Vả lại, vì sao anh ta biết được chuyện này còn là một bí ẩn? Ngày nào còn chưa tìm ra nguyên nhân, ngày đó cô còn thấy bứt rứt khó chịu. Tựa hồ bị một ánh mắt âm thầm theo dõi sau lưng. Còn Đàm Thiếu Thành sao? Cô với cô ta vốn đã không phải là bạn. Nói chuyện qua lại làm gì cũng không cần nối lại quan hệ. Có mời cơm cũng không giải quyết được, chỉ diễn được một màn kịch vờ vĩnh vô vị. Diêu Khởi Vân thở dài nói, Tam Bì cũng là có ý tốt thôi, em không muốn làm bạn với anh ấy nữa sao? Tư Đồ Quyết nghiến răng, cố gắng nén chữ phải vào trong bụng, rồi đáp cứ bảo anh ta em đau đầu. Anh thích đi thì đi, không liên quan tới em. Nói xong liền cụp máy. Khi về tới nhà, cha của cô vẫn bận dự lễ kỷ niệm Cửu An Đường tròn 15 năm thành lập, cho nên vắng mặt. Chỉ có mẹ tranh thủ ăn cơm cùng với cô, thấy con gái ăn được một tí chút đã buông đũa. Bà nhớ tới bài thi nghiên cứu sinh hôm nay, bèn hỏi thăm tình hình, Tư Đồ Quyết chỉ lắc đầu. Bà Chiết đưa cho cô một tấm cạc, nói nhẹ. Phàm chuyện gì có chuẩn bị thì nên, không chuẩn bị thì đừng hòng. Dù thi cử ra sao thì cũng phải gặp thầy giáo trước, vậy sẽ yên tâm hơn. Giáo sư Cao khá tốt tính, năm xưa thầy cũng đã dạy mẹ. Nghiên cứu sinh của thầy nhất định là chất lượng, con muốn thi vào đó thì cha mẹ cũng nên ngỏ ý trước với thầy. Con dành chút thời gian tới gặp thầy Cao đi, có cần mẹ đi cùng không? Tư Đồ Quyết nhăn mũi đẩy tấm cạc, nói thầy ấy không thích bày vẽ đâu. Thế này không giống như là đi cửa sau, con không muốn. Bà Tiết bực bội mắng cô tính khí trẻ con không biết cư xử, nhưng cô vẫn khăng khăng không chịu vâng lời, không lay chuyển được đứa con gái kiêu ngạo của mình, bà chỉ biết lắc đầu. Theo như cô thấy, kiểu đến nhà thầy cô để biếu xén, để cố gắng được đậu nghiên cứu sinh cũng hệt như luật ngầm đổi tình lấy điểm giữa thầy giáo và nữ sinh. Đành rằng chuyện này vẫn có nhan nhản nhưng đó là chuyện của người khác. Họ làm vậy cô cũng mặc kệ, có điều cô không thể làm như thế. Những ngày công bố kết quả càng ngày càng gần, đám bạn họng lại càng nhiều người bàn tán về chuyện này. Sinh viên trường cô vẫn cạnh tranh giáo diết với nhau để được tuyển thẳng lên thạc sĩ. Trong đó khoa dược là ác liệt nhất. Nếu Châu Tấn họa huân lắm mới hướng dẫn thạc sĩ, khiến phần lớn mọi người chỉ biết ngậm ngùi ao ước, thì muốn đỗ vào làm đệ tử của giáo sư Cao Hạc Niên, lại chỉ cần cố gắng đạt được thành tích nhất định là sẽ đậu. Nói vậy nhưng không phải dễ, bởi rất nhiều người vẫn không với tới được. Và lại nghe nói giáo sư Cao và Châu Tấn đều lựa chọn nghiên cứu sinh rất nghiêm khắc. Những học sinh không thuộc hàng top đừng hòng chen chân vào. Hạnh kiểm, thành tích học tập và thi đua của Tư Đồ Quyết đều dẫn đầu. Nhưng vừa rồi làm bài thi không vừa ý khiến cô hoang mang. Nếu thực sự thi rớt, kéo tuột điểm xuống, có khi lại lụt ba bậc chứ không đùa. Và lại không chừng còn có những đối thủ ưu tú khác ở bên ngoài trường, khiến giáo sư Cao phải cân nhắc. Chỉ cần sảnh ra một chút là đã trượt ra khỏi danh sách. Lúc quyết định đổi ý thi vào làm đệ tử của giáo sư Cao, cô cũng đã gửi thư điện tử cho thầy, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Trong khi chờ đợi, cô hơi băn khoăn, thầy Cao hay Châu Tấn đều là người của khoa, đồng thời là những chuyên gia đầu ngành. Chẳng nói tới Châu Tấn, nếu cả bên giáo sư Cao mà cũng trượt, thì dù có thuận lợi làm nghiên cứu sinh cô vẫn ấm ức. Bà Tư Đồ đã mấy lần trách cô không hiểu nhân tình thế thái, chuyện gì đáng thì phải làm thôi, muốn sang xong ắt phải bắc cầu kiều. Rất lâu sau, đến cô cũng thấy bức email của mình gửi thầy thật quá đạm bạc. Còn e rằng như vậy không được lễ độ nữa, nhưng cô vẫn không có ý định đi chùa thầy. Có điều, chắc cô phải tới thăm giáo sư Cao để đạt nguyện vọng muốn thi vào làm nghiên cứu sinh của thầy. Dù sao trước khi theo mệnh trời cứ nên làm hết sức. Nếu cuối cùng thật sự không được, thầy chấp nhận, vậy cô sẽ không oán thán. Nghĩ là làm, cô gọi điện cho giáo sư Cao. Sau khi được chấp thuận, liền tới gặp thầy ở văn phòng làm việc. Thầy Cao Hạc Niên là vị giáo sư già nổi tiếng ở khoa. Sau khi về hưu, rời khỏi vị trí lãnh đạo khoa, được mời trở lại làm nhiệm vụ giảng dạy. Có thể nói trong lĩnh vực giáo dục ông rất có kinh nghiệm. Hồi năm thứ ba, cô đã được thụ giáo ông hai môn sinh vật học và dưỡng dục thực vật. Ai nấy đều biết giáo sư Cao đức cao vọng trọng, kiến thức uyên thâm. Tiếc rằng ông nói tiếng phổ thông còn pha quá nhiều giọng quê, cho nên hết cả một kỳ cô và đám bạn cùng lớp chỉ nghe được câu trăng. May mà nội dung thi chủ yếu nằm trong giáo trình, thầy Cao không làm khó sinh viên. Ra đề ngắn gọn, xúc tích nên mọi người mới trồng trọt qua. Có thể nói giáo sư Cao và Châu Tấn giờ đây đang như mặt trời chính ngọ, nổi tiếng như cồn, nhưng sự cần mẫn và chuyên nghiệp của thầy Cao cũng được toàn thể giáo sư và sinh viên vô cùng kính trọng. Giáo sư Cao hiền hòa như vậy, vừa vào cửa đã kêu cô ngồi, hàn huyên chuyện gia đình mấy câu. Ông hệt như một bề trên đôn hậu, không hề có vẻ ta đây. Hiểu ra mục đích tới thăm này của cô, ông khiêm nhường cảm ơn nói. Cảm ơn cô đã tỏ ý muốn làm đệ tử của mình. Nói hồ sơ của em, thầy đã xem rồi, rất ưu tú. Những sinh viên xuất sắc như vậy, dù muốn thi, ghi danh vào làm nghiên cứu sinh của Phó Khoa Châu Tấn cũng rất có hy vọng mà. Tư Đồ Quyết ngẩn người, rồi nhoẻn miệng làm vẻ tự nhiên. Thầy Châu Tấn bận nhiều việc ạ, em thấy làm học trò của thầy Cao sẽ được học hỏi nhiều hơn. Giáo sư Cao xoa mái đầu bạc phơ cười. Thầy cũng thích các sinh viên ưu tú, nhưng thầy già mất rồi, còn giáo sư Châu còn trẻ tuổi, tài năng đương chín, em vẫn quyết định làm học trò của ông lão này sao? Tất nhiên ạ, em chỉ sợ thầy chê em kém cỏi. Thầy hết sức hoan nghênh, đồng thời cũng rất tin tưởng vào thành tích của em. Em rất có tư chất, chỉ cần cố gắng đi lên dĩ nhiên sẽ thênh thang tiền đồ. Ngành y nước ta đang rất cần sức trẻ, hậu sinh khả úy, rất tốt, rất tốt. Theo ý của giáo sư Cao, có lẽ chỉ cần thành tích của cô đạt tiêu chuẩn là được. Tư Đồ xin phép ra về, một lòng một dạ chờ công bố thành tích. Lúc có kết quả, cô cứ bị Khởi Vân chê là sợ bóng sợ gió. Tuy không dẫn đầu nhưng cũng xếp thứ ba, cộng thêm điểm số trước đó vẫn giữ được ưu thế nổi trội. Cô thở phào, bắt đầu tập trung chuẩn bị cho vòng phỏng vấn cuối. Danh sách những người được tuyển thẳng làm thạc sĩ có gần 50. Cuối cùng, lọt vào phỏng vấn chỉ được 10 người, trong đó có Đàm Thiếu Thành. 10 người vào vòng phỏng vấn này chỉ lựa chọn lấy 6 người, nên rất căng thẳng, không coi nhẹ được. Đến buổi tối hôm thi, lấy cớ giờ trường ôn tập, cô kéo Khởi Vân tới đằng sau thời gian ngồi. Giờ đây cô chẳng muốn động tới bất cứ cuốn sách nào, chỉ muốn thả lỏng bản thân triệt để. Có điều, Diêu Khởi Vân vẫn bắt cô phải dùng tiếng Anh tự giới thiệu bản thân thêm lần nữa. Cô coi anh ta như giám khảo, nói một hồi bắt đầu phá lên cười. Hai người đùa giỡn, chợt thấy di động reo, rút ra, là Châu Tấn gọi. Cô giật thót, không hiểu ông ta gọi mình có việc gì. Có điều cô chẳng có gì để nói với ông ta, bèn ngắt luôn cuộc gọi. Diêu Khởi Vân thắc mắc là ai gọi tới. Cô không buồn xóa nhật ký, đưa luôn điện thoại cho anh xem. Và điện thoại cũng reo lên lần nữa. Có điều ông ta cũng là kẻ biết mình biết người. Cuộc gọi thứ hai nhanh chóng được ngắt. Ông ta tìm em làm gì? Em không nghe máy sao? Em không nghe đâu. Em không định thi vào làm nghiên cứu sinh của ông ta thật à? Đương nhiên, hôm đó đâu phải em nổi nóng bốc đồng nói với Đàm Thiếu Thành như vậy. Cô làm mặt hề. Nói có điều, không thi cũng chưa chắc đã tới lượt cô ta đậu. Tới lúc cô ta vừa đau lòng vừa mất phương hướng, anh nhớ đi an ủi vỗ về người ta nhé. Cô vừa dứt lời, Diêu Khởi Vân đã sầm mặt xuống. Cô vội cười hỏi sao thế, em đùa thôi. Diêu Khởi Vân thò tay ra, thọc lét cô, chọc cho cô cười ré lên, vừa chọc vừa nói. Thật khéo, anh cũng chỉ đùa thôi. À Quyết, em xem còn dám láo nữa không? Buổi phỏng vấn hôm sau thuận lợi tới bất ngờ. Trưởng ban giám khảo là Châu Tấn, giáo sư Cao và 6 thầy giáo bộ môn khác cũng nằm trong ban giám khảo. Châu Tấn phỏng vấn cô về chuyên ngành. Ông ta rất trí công vô tư, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế, đôi bên đối đáp trôi chảy. Có điều thực sự lại một lần nữa vượt xa tưởng tượng của cô. Buổi phỏng vấn mà cô hết sức tự tin và hài lòng chỉ đạt 13,5 điểm. Còn Đàm Thiếu Thành luống cuống ấp úng lại được tới 19,5 điểm. Thiếu 0,5 là đạt điểm tuyệt đối. Điều này khiến cô hết sức kinh ngạc và buồn bực vì chênh lệch quá lớn. Thật không hiểu bản thân đã mắc lỗi ở đâu, là phát âm tiếng Anh sai. Có lẽ đâu thế, hay kiến thức chuyên ngành không đúng, cô về mở sách ra so, không sai mà. Vậy phong thái lúc phỏng vấn ư, có thể không nhỉ? Cô không khỏi liên hệ kết quả này với hai cú điện thoại trước của Châu Tấn tối hôm trước. Thật đáng tởm, chẳng qua cô chỉ phẫn nộ bất bình trong chốc lát. Thắng rất nhiều lần, không có nghĩa là lần nào cũng phải thắng. Mà thôi, quan trọng nhất là phân hạng trước khi tính tổng điểm. Tuy điểm vấn đáp không cao, nhưng tổng điểm của cô vẫn trội hơn trong số 10 người lọt vào trong vòng phỏng vấn. Còn Đàm Thiếu Thành xếp thứ hai. Cô thầm nghĩ với số điểm của cô ta, rất có thể cả hai người đều sẽ được giáo sư Cao lựa chọn. Đồng nghĩa với việc bọn họ phải làm việc cùng nhau dưới trướng của một vị giáo sư thêm 2-3 năm nữa. Công bằng mà nói, đây đúng là một điều không dễ chịu gì. Từ Đồ Quyết bắt đầu nghĩ ra, thật ra nếu như Châu Tấn thu nhận Đàm Thiếu Thành cũng hay, như vậy thì đúng là thầy nào trò nấy. Từ Đồ Quyết có số điểm cao nhất, được tuyển thẳng vào học thạc sĩ, nên cũng nở mày nở mặt ở nhà mấy hôm. Chẳng những mẹ cô mừng rỡ, mà ngay cả đến người bận tối mắt tối mũi như cha cô cũng gật đầu đồng thuận. Bà tiết to nhỏ với cô rằng, trước mặt bạn hàng cha cô luôn khoe con gái thế này thế kia, kỳ cho người ta phải hùa theo khen ngợi. Nhưng mà ở nhà, để cho cô khỏi kiêu ngạo, nên ông cứ chê con gái học hành không ra sao. Nói ông không hiểu gì, chuyện trên trường trong lớp. Nói ông không hiểu cũng không phải, vì không lâu sau Cửu An Đường và Khoa Dược sẽ hợp tác về phương diện nghiên cứu khoa học. Có điều, chuyện này mãi tới sau khi tham gia lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, cô mới biết. Với Từ Đồ Cửu An, lễ kỷ niệm 15 năm thành lập này không chỉ là một ngày đáng nhớ, mà còn là dịp để cho ông ôn lại 15 năm gian khổ lập nghiệp và tự thưởng bản thân, cuối cùng đã gây dựng được cơ đồ. Sảnh tiệc hôm đó chứa khách đông nghịt, những nhân vật cốt cán của công ty và đối tác lâu năm, còn các quan chức trong nhiều bộ ngành quan trọng, ai nấy đều ca tụng và ngợi khen, náo nhiệt vô cùng. Ông Tư Đồ nở mặt, cùng vợ và con đứng giữa đám đông xôn xao chúc tụng, cạn hết ly này tới ly khác. Họa huần lắm, Tư Đồ Quyết mới thấy Diêu Khởi Vân ăn mặc chỉnh tề thanh lịch như vậy. Vừa đẹp lại còn vừa lạ. Cô vội tranh thủ lúc mọi người không chú ý, ghé tai nói nhỏ với anh. Khởi Vân, anh mặc như vậy rất đẹp, em thích ghê. Diêu Khởi Vân đỏ mặt, nhìn bộ đầm cổ chữ V của cô đáp. À Quyết, em mặc thế này sexy quá, anh buồn ghê. Tư Đồ Quyết cười khanh khách, khiến bao ánh mắt phải đổ dồn vào. Ai nấy đều khen ông Tư Đồ thật có phúc, phu nhân vừa yêu kiều vừa sắc sảo, hai đứa con như rồng như phượng. Chẳng những đẹp mà còn giỏi. Ông Tư Đồ ngà say, cũng quên luôn dặn con gái ba chữ đừng khiêm tốn, liền vỗ vai Khởi Vân. Con nuôi của tôi tương lai sẽ là bác sĩ. Rồi lại chỉ vào Tư Đồ Quyết nói con gái tôi cũng không thua ai, vừa thủ khoa đầu vào nghiên cứu sinh đấy. Mọi người lại được dịp ca ngợi chủ tịch Đồ khéo dạy con. Mấy năm nữa e rằng thềm nhà sẽ bị dẫm nát. Cha cô cười nói đâu có, đâu có. Còn ba mẹ con cô ở phía sau chỉ biết nhìn nhau tức cười bất lực. Lẽo đẽo theo cha đi hết chỗ này tới chỗ khác, Tư Đồ Quyết kinh ngạc bắt gặp một gương mặt khá quen thuộc, một mái tóc bạc phơ chỉnh tề, nụ cười nhã nhặn, kia không phải giáo sư Cao. Cô vội cùng cha mẹ tới chào, nghe mọi người trò chuyện cô mới biết, hóa ra sản phẩm trọng điểm mới của Cửu An Đường nghiên cứu là hạng mục mà giáo sư Cao tiếp nhận. Mẹ cô nhân cơ hội cười nói, đúng là có duyên, Cửu An Đường thực đích thân giáo sư Cao nâng đỡ, Tư Đồ Quyết cũng lại là học trò của thầy, quả thực không phải người nhà thì sẽ không vào cùng một cửa. Thầy Cao cũng cười, bà Tư Đồ quá khéo, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi, có điều cháu nhà mình đâu thể vào làm học trò của tôi chứ. Cô ấy đã có ghế cao rồi. Bà Tiết hơi ngỡ ngàng, nhìn sang con gái cũng thấy cô tròn xoe mắt. Giáo sư nói gì vậy? Lẽ nào Tư Đồ Quyết nhà chúng tôi? Không phải, bà Tư Đồ yên tâm đi. Tôi chỉ tiết lộ cho các vị biết một tin mừng, rằng tuy tôi rất thích các sinh viên ưu tú, nhưng thầy hướng dẫn của cháu là Phó Khoa Châu. Tên tuổi Phó Khoa Châu chắc chắn mọi người đã nghe. Đó là nhân tài kiệt xuất còn trẻ tuổi ở trường tôi. Muốn đỗ vào làm nghiên cứu sinh của anh ấy cũng khó lắm. Lần gần đây nhất anh ấy nhận hướng dẫn thạc sĩ đã 4 năm. Tư Đồ Quyết có năng lực và may mắn mới được chọn. Phó Khoa Châu ư? Bà Tiết không lạ gì cái tên này, ngoảnh mà thấy con gái cũng ngơ ngác không kém. Bà lại tươi cười trao đổi với giáo sư Cao thêm một lát nữa, rồi mới kiếm cớ kéo con gái qua một bên hỏi nhỏ. Tư Đồ Quyết nhìn mẹ chợt nghĩ, lẽ nào mẹ cũng biết lời đồn về những chuyện ong bướm của Châu Tấn. Cô cũng không ngớt than thầm, toàn giải thích đâu đâu phải ý mình. Bản thân cũng chả hiểu đâu cua tai nheo, có điều vừa định mở miệng lại đột nhiên nhận ra. Tuy mẹ của cô nghi hoặc nhưng không hề tức giận. Chẳng phải con nó đã liên lạc với thầy Cao hay sao? Sao lại thành ra thầy Châu rồi? Thật bất ngờ, tiếng tăm của ông ấy cha mẹ đã nghe, Châu Tấn là một nhân tài, mấy năm nay danh tiếng nổi như cồn. Thật ra giáo sư Cao cũng chẳng phải lựa chọn hàng đầu của cha mẹ, người tài giỏi và kiêu ngạo. Ông ta quen hợp tác với những công ty lớn ở nước ngoài rồi, đâu có coi Cửu An Đường ra gì. Giáo sư Cao không ngạo mạn như vậy, nhưng ông ấy lại hơi già. Tư Đồ Quyết cắt ngang lời của mẹ, nói giáo sư Cao chỉ thuận miệng, con chưa biết thật hay giả, con đi toilet một chút. Dạo bước đi về phía toilet, vừa đóng cửa lại đã bấm số gọi cho Châu Tấn, đối phương bắt máy ngay lập tức. Cô hạ giọng, cũng thử dằn cơn giận của mình xuống, hắn ta quá vô sỉ, thậm chí bất chấp cả sự cự tuyệt của cô. Tôi đã nói, không muốn làm nghiên cứu sinh của ông mà. Đầu kia Châu Tấn lên tiếng, tôi nghĩ mình vẫn có tiếng nói trong việc lựa chọn và sắp xếp những sinh viên được tuyển thẳng lên thạc sĩ. Ông nhìn nhầm người rồi, đừng hòng đạt được thứ ông muốn ở tôi. Cô vốn rất ngưỡng mộ hắn ta, nhưng chính hắn ta đã đạp đổ tất cả, đến nỗi cô chẳng thể giữ nổi một chút xíu kính trọng nào. Châu Tấn hơi chần chừ, giọng nói thấp thoáng giận dữ. Em coi thường người khác quá đấy, Tư Đồ Quyết. Em cho rằng tôi muốn gì ở em? Em muốn dề ra với lão Cao Hạc Niên đó thật ư? Tôi thấy giáo sư Cao còn tốt hơn ông vạn lần, ít ra thầy ấy sẽ không. Ít ra thầy ấy, nhân phẩm của thầy ấy còn tốt hơn ông nhiều. Tôi nói cho em biết, danh sách nghiên cứu sinh của Cao Hạc Niên đã chốt, thậm chí còn trước cả tôi, trong đó không có tên em. Em ngờ nghịch lắm, không biết cứ sinh viên nào từng liên hệ với tôi trong đợt chọn giáo sư hướng dẫn, thì ông ta sẽ tuyệt đối không nhận sao. Thứ mà tôi ưng ý, ông ta nhất định sẽ phản đối. Tư Đồ Quyết kinh ngạc. Cô nói tôi mặc kệ chuyện của hai người, lẽ nào cả khoa chỉ có hai giáo sư để cho tôi lựa chọn thôi sao? Châu Tấn đãi giọng. Tư Đồ Quyết, em vẫn chưa hiểu vì sao điểm phỏng vấn của mình thấp thế đúng không? Mấy chuyện đấu đã giữa hai người không dính dáng tới tôi, tại sao lại kéo tôi vào? Phải, đây là lỗi của tôi. Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với em. Tư Đồ Quyết nói tôi không muốn. Rồi lập tức gập di động. Lúc vén mớ tóc trước trán lên, cô nhận ra đầu của mình đã đầm đìa mồ hôi. Cô đi ra rửa mặt, thấy Khởi Vân đang đứng đợi bên ngoài. Anh hỏi, rốt cuộc là sao? Tư Đồ Quyết đáp, em cũng rất muốn biết, là có chuyện gì đây? Ánh mắt của cô vô tình chạm phải giáo sư Cao, ông ta lại gật đầu cười tươi, khiêm tốn, hòa nhã. Cô chợt thấy lạnh cả sống lưng. Việc lên thẳng thạc sĩ đã suôn sẻ như mong muốn, nhưng kết quả lại nằm ngoài sự tưởng tượng. Sự ưu ái của Châu Tấn dành cho cô lại một lần nữa khiến cho cô trở thành tiêu điểm bàn tán của đám bạn học. Được làm nghiên cứu sinh với một vị giáo sư xuất chúng, bản thân đó đã là chuyện diệu kỳ, huống chi Châu Tấn chọn học trò rất có tiếng nghiêm ngặt. Thú vị là khi nói tới chuyện này, đa phần mọi người đều chẳng dị nghị gì. Bởi nếu Châu Tấn nhất định muốn nhận một sinh viên thì bất luận, thành tích đầu bảng được bao nhiêu con mắt trông vào, hay dựa trên những căn cứ vu vơ đoán già đoán non, dường như chỉ có một mình Tư Đồ Quyết. Kẻ hay bạo biện sẽ nói, ai bảo cha mẹ không cho mình gương mặt dễ coi chứ? Lại có người phản đối nói, dù gương mặt giống hệt như vậy, cậu có chắc được thành tích như người ta không? Chắc nhà người ta đã dốc hết bao nhiêu tiềm lực ra rồi, đầu thai đúng là học mà. Kẻ tự cho mình am hiểu nhân tình thế thái sẽ tổng kết như vậy. Nhưng dù có bao nhiêu kẻ nghĩ như thế, phần đông mọi người đều quen với việc Tư Đồ Quyết là nhân vật đứng đầu nơi sóng gió, hứng chịu búa rìu dư luận. Người ta luôn thích so sánh với những kẻ tầm tầm như mình hơn, còn cô lại được số phận quá chừng ưu ái. Kẻ hơn xa mình, hái mới được trái ngọt, còn mình nhảy cao tới đâu cũng không tới. Trong niềm ước ao nhất định bao hàm cả chút cam phận. Và lại với những người từng tiếp xúc đều thấy cô khá tử tế, còn những lời xì xào về đời tư của giáo sư thì cũng chỉ là lời đồn đại, không thể xem là thật, dù sao thì Tư Đồ cũng là người may mắn. Chẳng ai biết rằng kẻ may mắn đáng nhẽ sẽ nhàn nhã chờ tốt nghiệp này lại đang lo lắng chưa từng thấy. Cô nhận ra mình rất khó giải thích với Diêu Khởi Vân rằng tại sao cuối cùng lại trở thành nghiên cứu sinh của Châu Tấn. Mặc cô ra sức giải bày thanh minh rằng đó không phải ý của cô, anh cũng chỉ ngắn gọn nói một câu rằng thôi, tùy em. Mẹ của cô lại rất mừng vì con gái được nhận vào làm học trò của chuyên gia nổi tiếng nhất trong ngành. Suốt ngày cứ nhắc là phải mời giáo sư tới ăn cơm tối. Nỗi vui mừng đầy khoa trương của ông Tư Đồ lại càng khiến cô thêm bực bội. Thật khó tưởng tượng trước mặt mỗi bạn hàng, cha cô lại vô tình nhắc tới chuyện con gái đỗ đầu kỳ thi tuyển thẳng thạc sĩ. Khi trầm tĩnh lại, cô thường nhớ tới nụ cười hoài nhã dễ gần mà thâm sâu khó lường của giáo sư Cao, cùng với lời của Châu Tấn qua điện thoại. Có những thứ tựa như ma quỷ nấp sau rèm cửa vậy, cô có thể láng máng cảm nhận được nhưng chẳng dám bước tới vén tấm rèm đó lên, đành tự mình dỗ mình tin rằng đó chỉ là cơn gió. Mấy ngày nay, Tư Đồ Quyết hay có những giấc mơ kỳ lạ, thức dậy trong hoang mang hoảng loạn nhưng lại chẳng nhớ nổi tình tiết nào ở trong mộng. Dường như cô bước hụt chân, cả người run lên bần bật, bên tai không ngừng nghe những tiếng cười the thé. Mấy giây sau cô mới nhận ra đó là tiếng chuông di động của bản thân. Là Châu Tấn gọi điện tới. Buổi chiều hôm qua, lúc cô đang đợi Diêu Khởi Vân cùng về, ông ta đã gọi một lần. Bấy giờ Tư Đồ Quyết đã quyết định nếu chẳng đổi được giáo sư, thà rằng bỏ ý định học tiếp, chứ không làm học trò cho ông ta. Không muốn dính líu tới ông ta, nên không nhận cuộc gọi. Thấy Diêu Khởi Vân liếc sang, cô vốn định chủ động lên tiếng, nhưng người ta không hỏi, nếu mình cứ rối rít thanh minh thì chẳng phải có quá phần sốt sắng. Bởi vậy cô im lặng, coi như không có chuyện gì. Nào ngờ sự trầm lặng đó cứ như vậy kéo dài suốt quãng đường về. Khi còn cách nhà khá xa, anh vẫn nắm tay cô, mỗi lần băng qua đường lại cẩn thận bảo vệ cô. Thậm chí Tư Đồ Quyết tin chắc rằng nếu có chiếc xe nào đó mất lái xông ra, nhất định anh sẽ lấy thân mình làm tấm khiên che chắn. Nhưng cô cũng thấy rằng bọn họ càng ngày càng trầm lặng với nhau. Có lúc Tư Đồ Quyết cố pha trò cười hay gây chuyện phá vỡ bầu không khí lạnh tới nghẹt thở này. Nhưng cô chẳng những thất bại mà còn tự biến mình thành thằng hề. Tới khi anh nổi hứng đáp lại thì cô đã nản, nhiệt huyết cũng đã nguội. Chẳng biết những chuyện này khởi nguồn do đâu. Có lẽ vụ Châu Tấn cũng là một lý do, hoặc có thể nguyên nhân bắt rễ từ trước đó rồi. Từ lúc nào chứ? Biết đâu ngay từ đầu đã có thì sao? Tư Đồ Quyết cảm nhận được tâm trạng của anh, bởi vì cô cũng vậy. Trên nẻo đường chung bọn họ đã có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều vấn đề, quá nhiều trở ngại, lặp đi lặp lại, hợp hợp tan tan. Có thể nắm tay nhau tới tận ngày hôm nay đã là không dễ, cũng không chịu nổi giày vò nữa. Nhưng có những chuyện tựa như nốt mụn ở trên người vậy, cứ gãi ra rồi sẽ đóng vảy. Sau cùng trói chặt hai tay, thề không đụng tới đó nữa, mới chợt nhận ra da thịt chẳng thể nào lành lặn như xưa. Lúc nghe điện thoại cô đã phẫn nộ tới lạc giọng, bao cả giận dữ giữa mình và Diêu Khởi Vân đều trút hết lên đầu bên kia điện thoại. Rốt cuộc, ông muốn thế nào? Dường như đã lường trước, Châu Tấn cười. Xin lỗi, tôi biết hiện giờ em không muốn nghe điện thoại của tôi, nhưng có một số việc phải nói cho em ngay lúc này. Tư Đồ Quyết không nhịn được. Tôi đã nói bao nhiêu lần, tôi không có hứng thú với những chuyện đó của ông. Vì sao cứ phải kéo tôi vào, việc đó không liên quan tới tôi. Châu Tấn nói tôi tưởng rằng tôi có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Không ngờ em lại bị cuốn vào. Nhưng hiện giờ, xin lỗi nhé. Chỉ nói vắn tắt mấy câu mà Châu Tấn đã xin lỗi tới hai lần. Ông ta đâu phải kẻ khiêm tốn chứ. Dự cảm không lành ở trong lòng càng lúc càng nặng, dường như cô cảm nhận được sóng gió đang cuộn lên sau từng chữ mà ông ta phải lấy hết bình tĩnh để thốt ra. Cảm giác bực dọc và sốt ruột trong lòng đã âm thầm lắng xuống, thay vào đó là sự bình tĩnh ẩn giấu vô vàn lo lắng. Ông nói xem rốt cuộc là có chuyện gì mà cuốn tôi vào thế? Châu Tấn làm thinh một lúc mới lên tiếng, dường như đang suy xét phải nói từ đâu. Một nghiên cứu sinh tiến sĩ mà tôi hướng dẫn, không phải Tiểu Uyển đâu, là một anh chàng tên Lưu Chí Túc, em chắc cũng biết. Cô đáp tôi biết. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của vị sư huynh đó, gương mặt trắng, dáng người cao, hơi gù, là sinh viên cùng khoa nên cô có ấn tượng. Anh ta từng lên lớp chính quy dạy thay cho Châu Tấn không ít lần, hơn nữa còn là bạn cùng phòng với Tam Bì. Cô nhớ có lần đã đợi thang máy, anh ta còn lẩm bẩm câu: thế gian lắm bậc sinh thành, sinh nam ấy rẻ, sinh nữ mới là. Chắc có lẽ cũng đam ám chỉ mình. Châu Tấn nói, Lưu Chí Túc đã học thạc sĩ ở trường khác, tôi mới hướng dẫn cậu ấy tới gần 4 năm thôi. Lúc mới biết nhau, thấy cậu ấy thông minh, cần mẫn, rất ham học hỏi và cầu tiến. Tôi hết sức tán thành cho nên mới phá lệ nhận cậu ta. Châu Tấn nói rất chậm, tựa hồ như đang hồi tưởng, lại giống như đang tìm chữ lựa lời để diễn đạt rõ ràng hơn. Tư Đồ Quyết nóng lòng như lửa đốt, cũng quên cả ngắt lời ông ta.

cô có thể chấp nhận thất bại, nhưng không phải bằng cách này, không thể là như vậy. Bởi vậy tôi mới phải xin lỗi em, Tư Đồ Quyết. Chính sự tư lợi và hồ đồ của tôi đã hại em, khiến em bị liên lụy. Hiện giờ sau khi biết sự thực, Đàm Thiếu Thành rất phẫn uất. Tôi e rằng cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặt khác, cô ta còn yêu cầu phải xem xét đánh giá lại học bổng phó học trình kỳ này. Tư Đồ Quyết lớn tiếng nói, vậy cứ để cho cô ta làm xem, chẳng phải cô ta nuốt không trôi cục tức đó sao? Mặc cô ta đi mà đánh giá lại, tôi sợ cái gì? Cô không biết giọng của mình có kinh động tới cô Diêu ở dưới nhà hay không, có điều bây giờ cô không còn tâm trí nào mà quan trọng điều đó. Nhưng Châu Tấn chỉ trả lời vỏn vẹn, không thể để cho cô ta đánh giá lại được. Tư Đồ Quyết chợt thấy như sét đánh ngang tai, dù sau đó Châu Tấn còn tiếp tục nói gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng với cô. Em nghe tôi nói đây, lần đó nếu như chẳng phải em thì cũng không tới lượt cô ta. Nhưng cô ta cứ túm lấy chuyện này, tôi đã nói với họ rằng chuyện này chẳng dính dáng gì tới em, trách nhiệm hoàn toàn là ở tôi, có điều kiện gì cứ đề xuất với tôi. Tư Đồ Quyết chợt rơi vào một trạng thái mờ mịt, hỗn độn, tựa như đột ngột bị người ta dìm đầu xuống nước, cảm giác bản thân bị ngăn cách với thế giới chân thực. Không thể hít thở, không thể kêu gào, chỉ có cảm giác chìm xuống đè nặng trong phổi từng đợt. Bong bóng sủi lên, tiếng của ông ta văng vẳng, giống như mơ, lại giống như thực, như trôi nổi trên mặt nước, lúc gần lúc xa. Cô từng nghĩ rằng mặc kệ người khác ra sao, mình chỉ lo giữ lấy thân mình, người ta sống trên đời luôn có những thứ đáng kể tin tưởng và giữ gìn. Giờ đây cô mới hiểu bản thân mình cũng nào có đáng tin đâu. Như một chiếc lá, lúc ở trên cành dù có động viên bản thân tới đâu, chỉ cần một cơn gió bụi lướt qua đã đủ cuốn phăng lá rơi xuống vũng bùn lầy. Chẳng còn ai quan tâm trước nó ra sao hay tới từ đâu nữa. Cuối cùng cô lấy lại được chính giọng của mình, hỏi rốt cuộc cô ta muốn sao đây? Cô ta muốn gặp em. Lúc cô tới chỗ của Châu Tấn dặn, thấy ông ta đứng đợi ngoài cửa một quán trà. Khi cô đi bị tắc đường, một hàng dài xe cộ rồng rắn ngút tầm mắt khiến cô sốt ruột. Đành phải xuống xe chạy ngang giao lộ, tới nơi rồi mà vẫn thở hồng hộc. Quả thực lòng nóng như lửa đốt, dù có chết cũng phải giải tỏa cho xong. Cô vào thẳng vấn đề. Cô ta ở bên trong sao? Châu Tấn gật đầu, xô hai tay vào nhau, gương mặt mang vẻ phức tạp và sâu xa khó diễn tả hơn cả hổ thẹn. Thật không ngờ lòng yêu mến tình nguyện của tôi lại trở thành mầm họa, em đừng có lo. Chuyện này tôi tự gây ra, tôi sẽ giải quyết, dù tôi có phải đánh đổi tất cả. Dẫn tôi đi gặp cô ta đi, tôi chẳng có lời gì để nói với ông, chỉ muốn kết thúc sớm chuyện này, đỡ phải thấy ông chừng nào thì tốt hay chừng đấy. Châu Tấn định giải bày những lúng túng trước thái độ căm ghét của cô. Ông ta muốn mở miệng nhưng không thể thốt được tiếng nào, bèn cúi đầu đi trước. Hai người bước vào căn phòng cuối cùng, bên trong bài trí đơn giản yên tĩnh. Người đợi trong đó trừ Đàm Thiếu Thành, còn có cả Lưu Chi Túc. Điều này cũng chẳng có gì bất ngờ. Hiện giờ bọn họ là hai kẻ ngồi chung thuyền, Tư Đồ Quyết ngồi xuống bên bàn trà cũng không thấy cô nhân viên nào châm tới. Có lẽ trước đó bọn họ đã phục vụ một lúc lâu rồi. Lưu Chi Túc khom trà rót trà cho cô, đồng thời rót cả trà cho Châu Tấn. Không gian lắng lại, chỉ có hương trà thoảng ra, nhưng lúc này không có ai lòng dạ nào mà thưởng thức. Chén trà trước mặt Lưu Chi Túc đã nguội, còn Đàm Thiếu Thành đang bưng cốc chậm rãi uống. Ngồi đối diện với cô ta, nhìn gương mặt trắng trẻo như sứ cùng hàng mi rủ bóng. Tư Đồ Quyết chợt có một cảm giác lạ, dường như vì quan sát dưới một cái nhìn khác cho nên cô mới có cảm giác lạ đó. Hai từ đối thủ này khiến Tư Đồ Quyết giật thót. Cô chợt nghĩ nếu như đổi thân phận với Đàm Thiếu Thành, liệu mình có đủ kinh nghiệm và gia thế để chống chọi với cô ta chăng? Ý nghĩ này khiến cô không ngăn nổi sợ hãi ở trong lòng. Cuối cùng Đàm Thiếu Thành cũng ngẩng đầu lên, tay vẫn bưng chén, vẻ hoảng hốt như thể bị thương lóe ở trong mắt cô ta. Từ Đồ Quyết nói, cô muốn gặp tôi sao? Tôi đã tới. Giờ cô nói đi, cô muốn thế nào? Hay cô nói xem cô muốn làm gì? Đàm Thiếu Thành nói, cô muốn cho tôi cái gì đây? Tiền à, tôi biết cô giàu, học trò cưng của viện trưởng Châu ơi. Cô nghĩ tiền có ý nghĩa gì trong chuyện này? Thứ gì cô cũng có, cho nên trong mắt cô hôm nay tôi tới đây là để tống tiền có đúng không? Từ Đồ Quyết, cô đừng khinh người như vậy. Cha tôi đã mất rồi, các em cũng bỏ học rồi, tôi không cần tiền nữa. Không được lên thẳng thạc sĩ cũng không hề gì. Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi của cô thôi. Từ Đồ Quyết bối rối quay đi. Những lời đó của Đàm Thiếu Thành quả thực khiến cô bất ngờ. Một lời xin lỗi thực sự quá đơn giản. Nếu hai chữ xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề nan giải này thì quá thuận lợi cho cô. Nhưng Từ Đồ Quyết nghiến răng nghiến lợi mãi, chợt nhận ra mình không sao nói ra được câu xin lỗi. Cô ta hệt như bị người khác nắm trong lòng bàn tay vậy. Chẳng hiểu vì sao Từ Đồ Quyết có thể xuống nước trước bất cứ ai, nhưng lại trừ Đàm Thiếu Thành này, dù đối phương có ra giá cao hơn cũng chưa chắc khiến cho cô khó chịu nhường này. Hôm nay tôi tới không có nghĩa là tôi thấy hổ thẹn với cô. Những chuyện đó tôi không biết gì cả. Cô tin hay không là tùy ở cô. Từ Đồ Quyết nói thành thật, nhưng chợt bị ai nhận ra rằng chúng không có sức thuyết phục. Trừ bản thân cô ra, không ai khác chịu tin. Châu Tấn chợt lên tiếng phá cục diện căng thẳng. Đàm Thiếu Thành, trong chuyện này người phải xin lỗi là tôi. Em muốn tôi tạ tội ra sao cũng được. Bổ sung thêm điều kiện nữa cũng không sao. Có điều tôi muốn nói rằng việc này từ đầu tới cuối là ý của một mình tôi. Quả thực Từ Đồ Quyết không hề biết gì. Hôm nay cô ấy tới đây chỉ là muốn nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người. Có phẫn nộ gì em cứ đổ hết lên đầu tôi đây. Đàm Thiếu Thành nhấp nốt ngụm trà cuối, rồi sẽ sàng đặt chén sứ thanh hoa xuống, tựa như sợ mình sơ ý sẽ làm vỡ nó vậy. Mọi người không ai uống trà à? Trà này chẳng phải đắt lắm sao? Tôi uống hết rồi cũng chẳng thấy ngon tí nào, quá đắng. Tôi mù tịt về trà. Chắc chỉ những người có phúc mới trân quý vị đắng này đến vậy. Thật ra những thứ đắng đắt tiền lắm. Có điều chẳng phải để bình phẩm, mà là nghiến răng nghiến lợi nuốt vào thôi. Cô ta sung sướng, hạnh phúc, cái gì cũng đầy đủ, còn có người che chở cho nữa. Còn tôi thì sao? Tôi không bằng cô ta, cho nên ngay cả một chút thành tích nhỏ nhoi đó cũng phải bị người ta ngấm ngầm tráo đổi mất, có đúng hay không? Tôi không dám đòi hỏi gì, chỉ xin một chút công bằng cho tôi thôi. Từ Đồ Quyết, tôi không cần biết tại sao trưởng khoa Châu Tấn giúp đỡ cô, nhưng vì cô ông ta đã cướp đoạt những thứ vốn thuộc về tôi, điều đó là thực sự, một câu không biết của cô không thể chối bỏ được chuyện này. Tôi biết cô vẫn không ưa tôi, nhưng lần này cô đã nợ tôi một lời xin lỗi. Tôi chỉ cần một lời xin lỗi của cô thôi. Xưa nay Từ Đồ Quyết chưa bao giờ hoang mang, bối rối như vậy. Một mặt cô thấy bản thân mình không sai, nhưng mặt khác cô lại thấy Đàm Thiếu Thành nói đúng. Lưu Chi Túc cười, chen vào một câu. Từ Đồ Quyết, anh ngưỡng mộ em, thầy Châu đối với em quá tốt. Tiếc rằng chẳng ai cũng được như vậy. Anh đã trải qua 4 năm như thế nào, có kể em cũng sẽ không tin đâu.